Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 11, nghe vậy, Sở Tinh Trạch đột nhiên siết chặt trong tay chiếc đũa. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống, thật khi tổng giá trị, không điểm mà ni, ninh tịnh, ngoặc kép, nhân sinh luôn là thay đổi rất nhanh, nàng đã bình tĩnh, Sở Tinh Trạch buông xuống chiếc đũa. Thong thả ung dung mà xoa xoa môi, mặt vô biểu tình nói, tịnh thì còn nhỏ, cũng không cần sốt ruột thân cận đi, không khỏi kích thích Sở Tinh Trạch. Ninh Tịnh lập tức hàm hồ mà nói, chuyện này tùy duyên đi, không cần quá cố tình, Nga, đều là đại nhân, chính ngươi quyết định đi. Ninh Tịnh gật đầu, lại lập tức gõ hệ thống, căn cứ nguyên cốt truyện, nguyên chủ thân cận chuyện này nhi, là nhất định phải phát sinh. Ninh Tịnh sở dĩ vẻ mặt mộng bức, là bởi vì thân cận sự kiện hẳn là phát sinh ở nhiệm vụ kết thúc trước cuối cùng nửa năm, mà không phải hiện tại. Nói cách khác, chuyện xưa quan trọng tình tiết, trước thời gian không sai biệt lắm một năm mà ni Ninh Tịnh, cốt truyện là bị áp xúc sao? Hệ thống, có khả năng, ta đoán chỉ là bình thường trong phạm vi khác biệt, hẳn là không có vấn đề lớn, còn có một loại khả năng. Ninh Tịnh cảnh giác nói, cái gì, hệ thống, còn nhớ rõ nhan ngàn lan thế giới sao? Quan trọng sự kiện trước tiên, là bởi vì kế tiếp gia tăng rồi cốt truyện nhiệm vụ. Tiến độ điều bị kéo dài quá, bất quá, loại tình huống này phi thường hiếm thấy. Ta tưởng ngươi sẽ không xui xẻo đến nước này, liên tục hai lần đều gặp gỡ. Ninh vì cái gọi là giới thiệu bạn trai cấp Ninh Tịnh. Thì thật cũng chỉ là giới thiệu một ít bằng hữu đệ đệ cấp Ninh Tịnh. Tâm huyết dâng trào mà thôi. Ninh Tịnh hoàn toàn có thể cự tuyệt gặp mặt, nhưng là Ninh Tịnh cũng không có làm như vậy. Tuy rằng ở trên bàn cơm uyển chuyển từ chối Ninh Vi kiến nghị. Nhưng cách một vòng sau, Ninh Tịnh vẫn là bắt đầu lục tục mà cùng Ninh Vi giới thiệu người gặp mặt. Nàng cùng này đó thân cận đối tượng gặp mặt tần suất không cao. Cũng liền mỗi tháng lâu lâu thấy một hai cái, từng người liên hệ một đoạn thời gian, tìm lý do chặt đứt liên hệ. Sau giờ ngọ, vãn thị còn không có bắt đầu thời gian, trang hoàng cao nhã tiệm cơm tây, dựa cửa sổ trên mặt bàn đặt hai ly nước trong, máy sưởi tràn đầy trong nhà, sử cửa kính bịt kín một tầng nhàn nhạt xương trắng, phiêu phù ở trên mặt nước khối băng cũng tan rã hầu như không còn. Chỉ còn sót lại nhỏ tí tẹo vụn băng, Ninh Tịnh nửa rũ mắt, thất thần mà dựa vào lưng ghế thượng, lặng yên ấn sáng chính mình màn hình di động, còn có 10 phút liền buổi chiều 5 giờ trình, nàng đối diện mặt, ngồi một cái tây trang dày da, tóc toàn bát đi lên tuổi trẻ nam nhân, cùng Ninh Tịnh rõ ràng không ở trạng thái độ so sánh với. Hắn thoạt nhìn nhưng thật ra thái độ nóng bỏng rất nhiều. Cơ hồ có thể sử dụng miệng lưỡi lưu loát tới hình dung. Như vậy nói, ngươi hiện tại vẫn là sinh viên còn đi học. Ân, nghe nói ngươi niệm chính là tài chính hệ. Ngươi hiện tại là hơn tới. Năm 4, kia tuổi tác cũng không nhỏ, tây trang nam vừa lòng gật gật đầu. Ngươi đối tương lai nhân sinh có cái gì quy hoạch sao? Không đợi Ninh Tịnh trả lời, tây trang nam liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát mà phác họa chính mình quy hoạch. Nhân sinh mục tiêu, vài tuổi kết hôn, muốn sinh mấy cái hài tử gì đó, đều nhất nhất ở liệt, lại thỉnh thoảng mượn cơ hội biểu hiện chính mình ưu tú hào phóng. Nói đến kích động chỗ, tây trang nam quơ chân múa tay, nước miếng bay tứ tung, ngồi xuống mau một giờ, trống rỗng trên mặt bàn hai ly miễn phí nước trong, tản ra một cổ nhàn nhạt xấu hổ hơi thở, Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép. Ninh Tịnh, ta ở thế giới hiện thực cũng chưa thử qua bị người chộp tới thân cận. Trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng ở chỗ này nếm một hồi, hệ thống, cảm giác như thế nào? Ninh Tịnh tang thương nói. Giống ở làm ngực toái tảng đá lớn. Đúng rồi, các ngươi trí tuệ nhân tạo thế giới có thân cận không? Hệ thống, chúng ta là vô tính sinh sôi nảy nở, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, hệ thống bổ sung nói. Bất quá, cũng có thể tưởng tượng, ở chúng ta trong thế giới, như vậy moi thống, là phải bị khinh bỉ. Tây Trang Nam nói Ninh Tịnh không có lưu tâm nghe. Chỉ thường thường gật đầu, tỏ vẻ chính mình không ngủ, ánh mắt lại không được trộm ngắm di động thời gian. Rốt cuộc, thời gian nhảy tới 17:00, Ninh Tịnh như được đại xá, gián đoạn đề tài, xách lên bao bao đứng lên. Xin lỗi, ta kế tiếp phải về trường học cùng đạo sư sửa chữa một chút luận văn. Cho nên hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Tây Trang Nam lập tức đứng lên. Tha thiết nói, như vậy đi vội vã. Ta đưa ngươi qua đi nha, không cần. Tây Trang Nam một phen kéo lại Ninh Tịnh thủ đoạn. Ninh Tịnh cả người chính là run lên. Hắn để sát vào nói, kia chúng ta trước lưu cái liên hệ phương thức đi. Ngày mai trở ra nói chuyện phía Money WeChat có không? Ta WeChat tên là Trời Cao Biển Rộng. Số WeChat là, bỗng nhiên, cửa kính bị bang bang mà gõ vang lên. Hai người kinh ngạc mà quay đầu, nhìn đến Sở Tinh Trạch đứng ở bên ngoài. 5 phút đồng hồ sau, hai người đón mặt trời lặn ánh chiều tà, ở trên phố đi bộ, đi vào ngầm thiết, Bảo Tiêu xa xa mà chuế ở sau người. Đều không phải là không có xe đón xe đưa, chỉ là hai người đều tương đối thích bình dân một ít diễn xuất mà thôi. Chen chúc thùng xe nội, Sở Tinh Trạch đem Ninh Tịnh đẩy đến một góc, dùng hai tay vì nàng chặn mãnh liệt đám đông. Ninh Tịnh đưa lưng về phía hắn đứng, nắm tay vịn, thùng suy sụp áo khoác lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ. Sở Tinh Trạch nhìn chăm chú kia tiệt sau cổ, không biết như thế nào, nhớ tới cái kia buổi tối, ở hắc ám trong phòng, trộm hôn môi nàng môi khi tình cảnh, cái kia buổi tối. Cả người mùi rượu nàng bị hắn dọn về trong nhà, mềm như bông mà nằm ở trên giường. Hắn không vui với nàng quá mức không chú ý an toàn, đem vẻ say rượu lộ với người trước. Nhưng đối mặt như vậy một cái con ma men, có nói cái gì cũng chỉ có thể ngày mai lại nói. Hiện tại vẫn là trước làm nàng ngủ ngon đi. Sở Tinh Trạch nửa quỳ ở trên mặt đất, thế nàng bỏ đi giày cao gót, tối tăm ánh đèn chung. Nàng chân bối tuyết trắng, mỗi một cây ngón chân đều mượt mà đáng yêu, mảnh khảnh mắt cá chân phẳng phất có thể bị người một tay cầm. Cẳng chân đường cong tuyệt đẹp mà khẩn thật, từ thiếu niên thời đại khởi liền tiếu tưởng người hiện giờ không hề cảnh giác mà nằm ở chính mình. Trước mặt, Sở Tinh Trạch ngực chướng đau, không biết khi nào, chính mình đã đem nàng đôi tay ấn ở bên gối, cúi đầu quặc ở nàng môi. Đôi môi tương tiếp kia trong nháy mắt, dường như cả người máu đều sôi trào lên, thích thích mà cấm kỵ cảm giác ở toàn thân du tàu. Đã sợ hãi nàng tỉnh lại, lại khát vọng bị phát hiện, đã cảm thấy chính mình cô phụ nàng tín nhiệm, lại cảm thấy là nàng tự tìm đi tủ kính có một khối bánh kem. Hắn khát vọng rất nhiều lần cũng chưa có thể gặp được. Hiện tại cửa sổ pha lê biến mất. Hắn lại có thể nào nhẫn được không đi liếm một liếm nó. Kia không phải nhất thời xúc động, mà là đói khát cảm bị kích khởi dã thú. Liếm một liếm kia khối không bỏ được ăn xong đi thịt mà thôi. Sở dĩ không đồng nhất cả lâm đi xuống, là bởi vì hắn còn có cơ bản lý trí. Cùng với không minh bạch mà chiếm hữu nàng, hắn muốn chính là nàng chân chính thích. Sở Tinh Trạch không tiếng động mà hít một hơi. Nhẹ nhàng rời đi tầm mắt, dừng ở nàng oánh bạch cổ tay trắng nõn thượng, vừa rồi cái kia Tây Trang Nam nhân, giống như chính là bắt được nàng nơi này đi. Sở Tinh Trạch ánh mắt hơi ám, thấp giọng nói, Tịnh tỷ, mỗi một lần đều là cái dạng này sao? Ninh Tịnh nghiêng đầu tới, cái gì? Sở Tinh Trạch như là muốn nuốt xuống nói cái gì giống nhau. Ngừng 2 giây, mới nhìn chằm chằm nàng, nói. Nếu ngươi không muốn cùng những người đó gặp mặt, vậy không cần thấy, có ta ở đây, không ai sẽ cưỡng bách ngươi. Ninh Tịnh trong lòng nhảy dựng. Đọc đã hiểu Sở Tinh Trạch ngụ ý, lại vẫn là lựa chọn giả ngu, đánh cái ha ha, hôm nay là cái ngoài ý muốn mà thôi. Để ý đi, ta có chừng mực. Sở Tinh Trạch tần mi nhìn Ninh Tịnh. Không biết có phải hay không ảo giác, từ say rượu đêm đó lúc sau. Ninh Tịnh đối thái độ của hắn tựa hồ có vi diệu bất đồng. Đều không phải là xa cách hắn, chỉ là, ở nào đó cùng hắn tương quan vấn đề thượng, nàng tựa hồ tổng ở lảng tránh, là hắn tưởng lậu cái gì sao? Ninh Tịnh cúi đầu, triển khai ánh mắt, nhìn thùng xe ngoại bay nhanh hiện lên biển quảng cáo. Nàng xác không muốn cùng những người này gặp mặt, nhưng là lại không thể dừng lại thân cận bước chân. Sở dĩ như vậy, không phải bởi vì nàng miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Thật sự muốn bạn trai, mà là bởi vì, nguyên chủ thân cận này một vòng, cùng toàn bộ thế giới chuyện xưa tuyến có trọng yếu phi thường liên hệ. Ở phía sau tục trong cốt truyện, một cái xoay chuyển cốt truyện nhân vật, là nguyên chủ thân cận đối tượng. Dựa vào hệ thống nhắc nhở, trước mắt chuyện xưa tuyến đã tiến triển tới rồi 75%. Ninh Tịnh vẫn chưa tham dự đến sở gia thương nghiệp vận tác chung. Nhưng nàng biết, bởi vì một cái trả giá hạng mục, sở gia bên trong thương chiến kèn thực mau liền sẽ khai hỏa. Không tiếng động khói thuốc súng sớm đã tràn ngập mở ra. Sở gia sản nghiệp đề cập lĩnh vực, hắc bạch đều có. Sở Tinh Thụ cùng với đối thủ nguyên bản liền oán hận chất chứa thâm hậu. Quan hệ khẩn trương, đặc biệt là, hắn trên tay còn nắm đối phương một ít không thể gặp quang nhược điểm money lần này đánh giá chung. Đối phương hơi có vô ý, khả năng liền sẽ lục lạc bỏ tù, là cố, đối phương suy nghĩ tận biện pháp đả kích Sở Tinh Thụ bên này. Đánh xà muốn đánh bảy tấc, đánh người muốn chọn uy hiếp đánh. Dưới tình huống như vậy, Ôn Duyệt thực mau đã bị theo dõi. Nàng ban đầu là bị Sở Tinh Tụ giấu ở hắn danh nghĩa một khu nhà bất động sản. Chỗ đó u tĩnh là u tĩnh, nhưng không có gì an bảo. Xuất phát từ đối Ôn Duyệt an toàn suy xét, không bao lâu, Ôn Duyệt liền sẽ bị Sở Tinh Tụ chuyển qua nhà cũ bên này. Lấy cầu càng tốt bảo hộ nàng, sở gia đại trạch an bảo nghiêm ngặt, xuất nhập có bảo an. Lại trang bị nhiều chỗ camera, đừng nói viên đạn, liền ruồi bỏ cũng phi không tiến vào. Chỉ tiếc, Sở Tinh Thụ cơ quan tính tẫn, lại không dự đoán được chính mình coi trọng muội từ, thế nhưng sẽ ở nhà cũ gặp được nàng chân ái. Đại khí vận giả Sở Tinh Vân, càng đoán không được, hắn suy xét thế nhưng rơi xuống cái cẩn thận mấy cũng có sai sót kết cục. Ôn Duyệt là bị ngụy trang thành khách nhân nội quỷ. Từ đại trạch thần không biết quỷ không hay mảnh đất đi ra ngoài. Mà cái này nội quỷ khách nhân, chính là Ninh Vi giới thiệu cho nguyên chủ thân cận đối tượng. Cũng là nguyên chủ ngay lúc đó bạn trai, hắn ngụy trang thành nhân xúc vô hại thanh niên, lấy được nguyên chủ tín nhiệm sau, tiến đến sở gia làm khách, trên thực tế lại là thương nghiệp đối thủ phái ra nằm vùng. Lúc ban đầu Ninh Tịnh cũng có nghi hoặc, nguyên chủ sớm nên ở mười mấy tuổi thời điểm liền ở bồn tắm cốt. Nhiệm vụ này chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Sau lại nghe hệ thống giải thích, mới biết được cái này đem Ôn Duyệt mang đi người. Có thể là tùy ý một thân phận, tỉ như người làm vườn, tài xế chờ, ở Ninh Tịnh thay đổi nguyên chủ vận mệnh sau. Nội quỷ thân phận liền nhiều một trọng lựa chọn, trải qua tổng hợp suy tính, nhiệm vụ cuối cùng thay đổi quỹ đạo. Rơi xuống nhất hợp lẽ thường vị trí thượng, lấy nguyên chủ bạn trai thân phận tiếp cận Ôn Duyệt. Ôn Duyệt quải rớt này đoạn tình tiết, là đại khí vận giả cùng vai áp phân tranh mấy chục năm. Cũng là tạo thành thế giới này tất yếu nhân tố. Ninh Tịnh đi vào thế giới này sau, đã thay đổi nguyên chủ rất nhiều giả thiết, tỉ như học cha, bất lương thiếu nữ chờ, kia đều là dâu ria bộ phận, cho nên nàng có thể tùy tâm sở dục. Ái như thế nào sửa liền như thế nào sửa, duy độc Ôn Duyệt một đoạn này cốt truyện ảnh hưởng trọng đại. Ninh Tịnh cần thiết dựa theo yêu cầu tới, hoàn thành, vì cái này nội quỷ sáng tạo cướp đi Ôn Duyệt cơ hội, sứ mệnh. Theo hệ thống lời nói, cái này nội quỷ không thể nhanh như vậy xuất hiện, thương nghiệp đối thủ là nhìn chuẩn nguyên chủ ở khắp nơi thân cận. Ở nhiệm vụ kết thúc trước nửa năm. Mới có thể an bài cái này nội quỷ tiến vào nguyên chủ tầm mắt. Đây là Ninh Vi đưa ra muốn giới thiệu bạn trai cho nàng khi. Ninh Tịnh không có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nguyên nhân. Nếu vẫn luôn cự tuyệt thân cận, không có xây dựng ra một cái dễ dàng tiếp cận biểu hiện giả dối. Thương nghiệp đối thủ cũng sẽ không nghĩ đến muốn toàn cái này lỗ hổng. Tiến vào sở gia cướp đi Ôn Duyệt, như vậy cốt truyện liền lộn xộn. Nói cách khác, Ninh Tịnh hiện tại là ở phụng chỉ thân cận, thậm chí còn muốn phụng chỉ luyến ái. Đối với nhiệm vụ này, Ninh Tịnh trong lòng là một vạn cái cự tuyệt, biết rõ đối phương là cái khoác da dê nguy hiểm phần tử. Còn phải làm bộ hoàn toàn không biết tình, nàng cảm thấy phi thường đồ phá hoại, bằng gạch dưới bằng, hết chương.